Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hắc Liên liên tiếp sinh ra ở trên mặt đất nhiều hơn năm đoá. Bạch Thiên Huynh kiếm đạo tốt. Quả nhiên không hổ là Bạch Thiên Chân, kiếm đạo đạt được chính miệng Đông Phương Chấn Thủ tán thương, vô cùng lợi hại. Thấy được một màn này, liền xem như đám người Thanh Vân Gian đang chém giết cùng với Ma Linh cũng cảm thấy kinh hãi cùng lên tiếng tán thưởng. Mà Bạch Thiên Mặc vào lúc này cũng là có chút ngạo nghễ quay đầu nhìn Phương Quý. Phương Huynh, một kiếm này của ta thế nào? Phương Quý vui vẻ đứng ở nơi xa lắc đầu. Cũng bình thường thôi. Bình thường. Câu nói này của Phương Quý liền giống như là nước lạnh rót xuống đầu. Bầu không khí trong sân lúc đầu có vẻ hơi sôi sục, trong nháy mắt liền bị đóng băng. Đám người Bạch Thiên Anh, Bạch Thiên Tuyết, Huyền Nhai Ngọc, Trương Nhật Hóa theo bản năng quay đầu sang hướng Phương Quý. Liền ngay cả Thanh Vân Gian cũng lộ ra sắc mặt thiếu kỳ. Bạch Thiên Mặc vừa rồi cố ý hỏi Phương Quý và lúc này càng không muốn che giấu vẻ bất mãn trên mặt. Nếu như Phương Huynh cảm thấy huyền pháp của chúng ta khó vào pháp nhãn, vậy vì sao không bộc lộ tài năng? Lời nói của hắn vẫn lộ vẻ khách khí, nhưng ý tứ khiêu khích cũng đã lộ ra hết sức rõ ràng. Phương Quý cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với câu nói này, trên thực tế đây vốn chính là một vấn đề nên sớm xuất hiện. Và lúc hắn đi đến Tôn Phủ, luận pháp luận đạo cùng với người khác, quả thực đã đánh bại không ít người. Nhất là huyết mạch Tôn Phủ này. Lúc đầu trong lòng bọn hắn đã quá không chịu phục. Chỉ là dựa vào luận đạo mà nói, bọn hắn xác thực đều nói không lại Phương Quý, hoặc là không lại tiểu ma sư, chỉ đa có thể nhận thua mà thôi. Ngay từ đầu cách nhìn bọn hắn với tu sĩ Bắc Vực chính là tu sĩ Bắc Vực đóng cửa tu hành, ít giao lưu cùng với người khác, cho nên hoang phí không ít huyền pháp, bí pháp có giá trị. Đây là không tôn trọng đối với truyền thừa. Ngược lại, sau khi Tôn Phủ nhập chủ Bắc Vực, mệnh lệnh cho các đại tiên môn giao ra truyền thừa bí pháp của chính mình, mới khiến cho đám người này có cơ hội nhìn thấy bí pháp, trợ giúp bí pháp tiên môn Bắc Vực tinh tiến. Ý tứ ẩn tàng chính là huyết mạch Tôn Phủ có tư cách kế thừa bí pháp hơn tiên môn Bắc Vực. Nhưng trước đó, Phương Quý luận đạo cùng bọn hắn khiến bọn hắn rốt cục không thể nói ra câu này. Dù sao, lĩnh ngộ xác thực không bằng người ta, nhưng lĩnh ngộ đối với huyền pháp lại chỉ là một phương diện. Nếu như không thể tu luyện được, chỉ có thể coi là biết nói mà không làm được. Cho nên, vào lúc những huyết mạch Tôn Phủ luận đạo thua trong tay của Phương Quý, trong lòng cũng tràn nhập lửa giận. Lần này bọn hắn mời Phương Quý đồng hành, kỳ thật cũng là có ý tứ so đấu bên trong. Thanh Vân Gian mời Phương Quý, vậy đúng là muốn đồng hành cùng Phương Quý. Nhưng những người khác cũng có không ít người, bởi vì sự tình Phương Quý xuất thủ trong hẻm phế nhân, có chút bất mãn đối với Phương Quý. Bọn hắn không cự tuyệt đồng hành cùng Phương Quý, chính là chờ đến khi tiến vào trong khu vực săn bắn, nhìn thật kỹ xem thực lực Phương Quý đến tột cùng là như thế nào. Lúc này, những thiên kiêu Tôn Phủ như bọn hắn cũng đều đã xuất thủ qua. Bạch Thiên Anh có tu vi yếu nhất vừa rồi đối mặt liền chém giết một đầu ma đinh, một cách nhẹ nhõm. Mà những người khác có lẽ là hai đầu, ba đầu. Lợi hại nhất thì là Bạch Thiên Mặc, dùng một kiếm chém năm đầu, hơn nữa bọn hắn cũng đều chưa có thi triển ra bí pháp Tôn Phủ. Chỉ thi triển ra huyền pháp Bắc Vực để xuất thủ, càng thể hiện rõ ràng ý tứ này. Phương Quý trước đó bởi vì danh xưng tiểu thiên tài kia đã đạt được sự tôn trọng của rất nhiều huyết mạch Tôn Phủ. Nhưng bây giờ là lúc để xem liệu hắn có xứng đáng với sự tôn trọng này hay không. Nếu như Phương Quý có thể chém giết một đầu ma đinh, liền đại biểu hắn ở tiêu chuẩn trong huyết mạch Tôn Phủ. Nếu như có thể chém giết hai, ba ma linh giống như bọn hắn, vậy liền đại biểu hắn có thể đạt được sự tán thành. Bất quá bọn hắn cũng không có quá nhiều lòng tin. Về điều này Phương Quý cũng không phải thần đạo trúc cơ, cho nên trong ý thức bọn hắn, Phương Quý cũng không cần hoàn toàn giống như bọn hắn. Chỉ cần thể hiện ra thực lực không thua Bạch Thiên Anh, liền đại biểu rằng thiên tư hắn không tệ. Đến lúc mình phải xuất thủ rồi. Phương Quý cũng không nghĩ nhiều như bọn hắn, cũng là minh bạch dụng ý của những người này. Thế là hắn không khách khí, trực tiếp chắp tay sau lưng đi về phía trước cười. Lần trừ ma này ta muốn đạt được đại công, trở về Tôn Phủ đổi bảo bối. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ ra tay giết thật nhiều ma linh. Các ngươi không cho ta, cũng muốn giết. Vừa nói hắn vừa đạp trên hư không, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Phương Huynh cứ tự tiện. Huyền Nha Ngọc thấy một màn này bỗng nhiên cười ha hả một tiếng, đồng thời lui lại cùng đám người Bạch Thiên Mặc. Lúc này bọn hắn vốn là một nhóm 8 người, mỗi người thủ một hướng, nghênh chiến ma đinh vọt đến bên trong thành trì phía dưới. Mà bây giờ Phương Quý đang đi thẳng về phía trước, bọn hắn thì đùi lại. Vừa lúc để cho Phương Quý đứng phía trước, một mình đối mặt với Vam Linh. Chỉ là trong chốc lát, trái phải trước sau Phương Quý, liền đã có 3 đầu ma đinh đồng thời lao về phía hắn, ma ý ập tới. Phương Huynh! Thanh Văn Gian thấy thế, ngược lại không nhịn được khẽ nhíu mày, muốn lao đến tiến hành tương trợ. Kỳ thần hắn cũng muốn nhìn thực lực của Phương Quý, nhưng thấy Phương Quý một mình đối mặt 3 đầu ma đinh, vẫn cảm thấy hung hiểm. Thanh Văn Gian chớ lo lắng, nếu như Phương Huynh không địch lại, tự sẽ cầu cứu. Nhưng Huyền Nhai Ngọc cùng Bạch Thiên Mặc bên cạnh trái phải rất ăn ý bước về trước một bước, ngăn trước người Thanh Văn Gian. Đám khốn kiếp này đang chờ cười nhạo ta sao? Lúc đầu Phương Quý thấy mình bị ma đinh vây quanh, vô thức cũng muốn đùi lại. Tìm một vị trí có thể đánh cũng có thể chạy rồi mới ra tay. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của đám người Bạch Thiên Mặc, trong lòng chợt nổi giận. Bình thường hắn cũng sẽ không lấy mạng nhỏ của mình ra để đùa giỡn. Nhưng lúc này muốn tùy hứng một lần, lại thêm những ma đinh này cũng không khiến đến mức cho hắn phải kiêng kỵ như vậy, cho nên dứt khoát bay thẳng. Bốn phương tam hướng đều là tiếng cuồng hống, ma ý tuôn ra. Những ma linh này cũng giống như quỷ sơn, trời sinh liền tản ra khí tức làm cho lòng người sinh hãi. Nhưng Phương Quý cũng là ở trong cảnh giới dưỡng tức đã phát hiện ra, chính mình giống như trời sinh không sợ sệt những sơn quỷ này. Thế là hắn dứt khoát đưa tay, trong na sát bóp một đạo pháp ấn. Trên đỉnh đầu lập tức có linh tức hội tụ bất tận, hiển hóa một toàn, núi lớn, ma sơn đồng động, ma ý cuồn cuộn. Trong một na sát tòa ma sơn này xuất hiện, liền đã trấn trụ hư không trong vòng 10 trượng chung quanh. Những ma linh kia vốn vọt tới trước người Phương Quý, duỗi lợi chào về phía hắn, nhưng lại không ngờ được. Ma sơn xuất hiện, hư không chung quanh liền giống như lập tức ngưng tụ, áp lực cực lớn trấn áp trên đỉnh đầu của bọn chúng, giống như cả hư không cũng đều động lại, khiến cho động tác bọn chúng càng ngày càng chậm, tiếp cận với ngừng trệ. Có ma linh thấy tình thế không ổn, liền vô thức muốn hóa thành ma khí né ra, nhưng dưới sự trấn áp của ma sơn, liền ngay cả động tác nhỏ hóa thành ma khí né tránh cũng đều trở nên chậm chạp không gì sánh được. Ma khí tản ra giống như là trong nước, thật lâu cũng không cách nào tản ra. Phương Quý vào lúc này thì lật bàn tay một cái, ma sơn xoay tròn, hư không bị trấn áp phía dưới cũng xoay tròn theo. Những ma đinh phía dưới loại tình huống này thế mà cứng rắn bị xé ép thành một đống thịt nát. Sau đó khói đen cuồn cuộn rơi xuống mặt đất. Phương Quý còn không đợi tàn dư của ma đinh kia rơi xuống, liền đã triển khai một quyển trục chưa ghi nhớ ở không trung, quấn quanh những ma khí vào bên trong. Trong chốc lát, liền có ấn ký 3 đóa hoa sen màu đen xuất hiện trên quyển trục. Hay! Nhìn qua một màn trước mắt, đám huyết mạch tôn phủ còn đang nói đùa kia cũng đều cảm thấy nao nao. Dường như không nghĩ tới Phương Quý thế mà cũng có thể thành thạo điều luyện như vậy. Vừa mới đối mặt, liền gọn gàng dứt khoát linh hoạt giết chết 3 đầu ma đinh. Từ trên kết quả mà nói càng không thua đám người Thanh Vân Gian, Thương Nhật Hóa, càng muốn mạnh hơn xa so với Bạch Thiên Anh. Xem ra hắn không phải chỉ là người biết nói mà không biết làm. Huyền Nhai Ngọc nhìn Phương Quý cách đó không xa, cảm thán một tiếng. Liền ngay cả Bạch Thiên Mặc vào lúc này không chỉ có ngưng tụ ánh mắt khẽ hừ một tiếng. Trong các tu sĩ Bắc vực hắn ngược lại là không tệ, mặc dù không phải thần đạo trúc cơ, nhưng không kém nhiều lắm, chỉ bất quá nếu như chúng ta thi triển bí pháp tôn phủ. Nghe câu nói này của hắn, những người khác cũng đều gật đầu nhẹ theo bản năng. Liền ngay cả Bạch Thiên Anh bên trên cũng có nhiều thêm mấy phần tự tin. Huyết mạch tôn phủ mạnh nhất vẫn là bí pháp tôn phủ. Nhìn lần này Phương Quý xuất thủ, thực lực cực mạnh, cao hơn nàng rất nhiều. Nhưng nếu nàng thi triển bí pháp tôn phủ, cũng chưa chắc đã không có lực đánh một trận với Phương Quý. Bất quá đúng vào lúc này, Thanh Vân Gian bên cạnh chợt cau mày. Lúc này Phương Huynh đã dốc hết toàn lực chưa? Những người khác nghe thấy vậy đều kinh ngạc quay đầu nhìn sang Thanh Vân Gian. Phương Quý thi chuyển đạo huyền pháp kia chém giết 3 đầu ma đinh đã vượt xa dự liệu bọn hắn, còn chưa dốc hết toàn lực. Còn chưa suy nghĩ rõ ràng chợt thấy phía trước nảy sinh dị biến. Chỉ thấy sau khi Phương Quý tùy tiện chém giết 3 đầu ma đinh, trong thành trì vẫn còn lại 7-8 đầu ma đinh. Những ma đinh kia cơ hồ cũng đang lao về Phương Quý. Bất quá, phản ứng của bọn chúng cực nhanh, xa xa liền cảm ứng được sự đáng sợ của tà ma sơn trên đỉnh đầu Phương Quý, cho nên không vọt thẳng đến trước người Phương Quý giống như 3 đầu ma đinh trước đó, mà đứng xa bao vây Phương Quý đồng thời há miệng phun ra một loại lực lượng ẩn chứa tà ác đáng sợ nào đó, giống như là 8 đạo phi kiếm màu đen chém về Phương Quý dưới ma sơn. Trong chốc lát, Tà Tức đã giao thoa đến trước người của Phương Quý. Một màn này, ngoài ý muốn, liền lập tức khiến cho đám người Thanh Vân Gian kinh hãi, vô thức muốn vọt tới cứu giúp. Dù sao thì đồng thời bị 7-8 đầu ma đinh vây quanh, coi như chính bọn hắn cũng là không cam đoan có thể ngăn, huống chi. Và lúc suy nghĩ còn chưa hiện lên, Phương Quý đã hét lớn một tiếng xuất thủ một lần nữa. Hắn cũng không nghĩ tới đám ma linh còn lại tới nhanh như vậy, đang đắm chìm trong vui sướng vì uy lực của tòa ma sơn kia của mình. Trận thấy 7-8 đầu ma linh xuất thủ về phía bản thân. Trong lòng nhất thời giật mình, những ma linh này có khoảng cách xa, vị trí lại phân tán. Coi như hắn muốn dùng ma sơn trấn áp cũng không làm được. Bởi vậy trong chớp mắt, không nghĩ ngợi chút nào liền đưa tay bóp một đạo pháp ấn khác. Theo pháp ấn bốc lên, quanh người bỗng nhiên hiện lên một hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng kia cũng không phải hư ảo, giống như thực chất. Trong một na sát xuất hiện, liền theo linh thức Phương Quý thôi động, đột nhiên khuếch tán ra phía ngoài, giống như một cái vòng lấy Phương Quý làm trung tâm khuếch tán. Trong nháy mắt đạt đến mấy chục trượng, giống như một chiếc ô mở ra trong nháy mắt. Những ma linh cách hắn xa nhất bất quá cũng chỉ 30 trượng, còn chưa kịp phản ứng liền đã bị hào quang màu vàng quét trúng. Hào quang màu vàng xoay nhanh trong chốc lát đã lan tràn tới nơi xa, sau đó lại nhanh chóng thu hồi. Trong hư không quanh người Phương Quý giống như rắn nhỏ du động vậy, cực kỳ linh động nhưng lại vô cùng lợi hại. Cả quá trình này thực sự quá nhanh, mang đến người ta cảm giác giống như chưa có bay ra ngoài. Những ma đinh phun tà tức ra bao vây Phương Quý kia chợt giống như bị cắt đứt. Động tác bọn chúng cứng đờ giống như là bị định thân thuật, cứng nhắc rơi xuống mặt đất. Còn chưa rơi xuống đất, ở mặt ngoài thân thể bọn chúng xuất hiện một vết thương nhỏ, sau đó chia thành hai nửa vết thương. Từ từ tản mát ra ma khí bất tận. Những ma khí này rơi trên mặt đất, lấy Phương Quý làm trung tâm, một vòng hoa sen màu đen nở rộ quỷ dị mà an tĩnh. Soạt, đám người Huyền Nhai Ngọc, Thương Nhật Hóa, Bạch Thiên Gia tỉ muội phía xa, đồng thời kinh hãi, mặt tràn đầy dị sắc. Liền ngay cả Bạch Thiên Mặc vào lúc này cũng đột nhiên mở to hai mắt, gần như không dám tin tưởng một màn mình nhìn thấy trước mặt này. Lúc đầu khi nhìn thấy ma sơn, bọn hắn cũng đã có chút lo mắt đối với Phương Quý. Không nghĩ tới, đạo kim khí đến ngay sau đó lại càng làm cho bọn hắn cảm giác được chính mình đã coi thường thực lực của Phương Quý. Nguyên lai, Thanh Vân Gian nói không sai, vừa rồi Phương Quý quả nhiên còn chưa dốc hết toàn lực. Chỉ là một đạo huyền pháp này đã chém giết 8 đầu ma linh, cũng không khỏi quá đáng sợ. Nhất là Bạch Thiên Mặc đã từ trong kim đạo chi khí phát hiện ra bóng dáng kiếm đạo của chính mình. Mà trong mảnh an tĩnh quỷ dị này, càng thêm giật mình lại là Thanh Vân Gian vẫn không che giấu sự ngoài ý muốn cùng kinh hỉ trong đáy mắt của chính mình chút nào, nhìn chòng chọc vào Phương Quý hồi lâu, lúc sau thì thào. Lúc này, Phương Huynh đã dốc hết toàn được chưa? Đạo thể ít kim khí này thật lợi hại. Không nói đám người Thanh Vân Gian giật mình đến loại trình độ nào, liền ngay cả chính Phương Quý cũng có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn đúng là không biết hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền pháp của mình tu luyện đến giờ tột cùng đã mạnh bao nhiêu. Bởi vì từ sau khi hắn tiến vào tôn phủ, phần lớn thời gian đều dùng trốn để đi tu luyện. Mặc dù bây giờ chính mình còn kém một đạo huyền pháp liền đạt tới cảnh giới tiểu ngũ hành, nhưng lại một mực không luận bàn đọ sức cùng người nào. Nếu nói đến một lần đọ sức mà nói cũng chỉ vào thời điểm tại Thiên Nam Đạo, mượn nhờ ma sơn cùng với nửa đạo thể kim khí bức lui đám người Triệu Hồng cùng Ngụy Giang Long. Nhưng lần đó coi như là chiếm tiện nghi, thừa dịp đối thủ hương không đề phòng mà xuất thủ. Cho nên lần này mới được xem như là một lần thử pháp đúng nghĩa. Kết quả vừa ra tay, uy lực đúng là còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng. Tòa ma sơn kia không nói đến, Phương Quý cũng đã sớm có nắm chắc với uy lực của nó. Biết tòa ma sơn này có thể trấn áp hư không, nặng nề vạn phần, rất là hữu dụng. Nhưng đạo thất kim khí này từ sau khi tu luyện thành công, vẫn là lần thứ nhất dùng để sát phạt chân chính. Kết quả uy lực vẫn là có chút vượt qua dự liệu của hắn. Đương nhiên, điều này là đương nhiên. Thái ất kim khí vốn là huyền pháp chú trọng sát phạt trong tiểu ngũ hành, vô luận tốc độ hay lực lượng đều càng mạnh hơn xa so với ma sơn. Trong lúc ánh vàng lóe lên, những ma linh kia liền đã bị chém giết. Không phải bọn chúng mất đi năng lực hóa thành ma khí tránh né, mà căn bản không kịp. Có ma sơn, lại có đạo thái ất kim khí này. Một thủ, một công. Về sau cuối cùng có được thứ cậy vào để đánh nhau với người khác. Trong lòng Phương Quý vô cùng vui sướng, liền nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng rơi xuống đất, thu 8 đóa hoa sen màu đen trên mặt đất và trong quyển trục. Lúc này là chiến tích trong lòng hắn đã có 11 đóa hoa sen, chính là nhiều nhất trong đoàn người. Thấy thành trì phía dưới đã trống không, không còn bóng dáng Ma Linh, hắn vô cùng vui vẻ trở về. Lúc này mới phát hiện ra Thanh Vân Gian cùng đám người Bạch Thiên Mặc, lúc này đều ngây ngốc đứng tại chỗ. Trong ánh mắt nhìn hắn vừa kinh sợ vừa cổ quái, phảng phất như nhìn người xa lạ vậy, không khỏi khoa tay trước mặt bọn hắn. Ê, các ngươi đang choáng váng sao? Lúc này mấy vị thiên kiêu tôn phủ nơi đây lấy lại tinh thần, từng người hít một hơi thật sâu. Phương huynh, trước kia chúng ta chỉ cho rằng ngộ tính của ngươi tuy cao, nhưng tu luyện. Bạch Thiên Tuyết than thở, mới dừng lại. Hôm nay ngươi thấy người xuất thủ, ta mới biết đã nhìn thấy bầu trời, qua đáy giếng. Bạch Thiên Anh bên cạnh liên tục gật đầu, biểu thị rằng nàng cũng nghĩ như vậy. Phương Quý cảm giác trong ánh mắt đôi tỉ muội này nhìn hướng chính mình, sự sùng bái đã tràn nhập ra ngoài. Ngược lại càng là có chút ngượng ngùng, cảm thấy nên khiêm tốn một chút, thế là chắp hai tay sau lưng bật thốt. Đó là điều dĩ nhiên. Thanh Vân Gian cùng đám người Huyền Nhai Ngọc cũng đều tràn đầy sợ hãi thán phục. Vừa định nói chuyện bỗng nhiên bị một người khác cắt đứt. Chỉ thấy đó là Bạch Thiên Mặc, hắn cau mày đi đến. Vừa rồi ngươi thi triển có phải Bạch Thiên Chân Kiếm Đạo hay không? Mọi người chung quanh nghe vậy ngược lại cũng không khỏi khẽ giật mình. Bạch Thiên Chân Kiếm Đạo chính là kiếm đạo do Bạch Thiên Mặc tự sáng tạo. Vì sao hắn hỏi loại vấn đề này? Sợi kim khí kia của Phương Quý so với kiếm đạo của Bạch Thiên Mặc cũng chênh lệch cực xa, cũng không có nửa phần chỗ tương tự. Hỏng, bị người ta tới cửa hỏi. Ngược lại, Phương Quý ở trong lòng lập tức không khỏi lộp bộp một tiếng, sự hưng phấn vừa rồi lập tức giảm hơn phân nửa. Lời nói của Bạch Thiên Mặc thật đúng là không sai, Bạch Thiên Chân Kiếm Đạo của hắn chính là diễn hóa ra từ trong Thái Ất Kim Kiếm Quyết, mà đạo Thái Ất Kim Kiếm Quyết này của Phương Quý trước đó là tiểu ma sư thừa dịp thời điểm luận đạo cùng với Bạch Thiên Mặc trộm học pháp môn Thái Ất Kim Kiếm, tiến hành thôi diễn mà thành. Thậm chí, ngay cả không ít cải thiện của Bạch Thiên Mặc đối với đạo huyền pháp này cũng đều lén học. Mặc dù hai đạo huyền pháp nhìn như một trời một vực, nhưng trên bản chất lại có không ít chỗ tương đồng. Người khác sẽ không sinh nghi, nhưng Bạch Thiên Mặc trên Thái Ất Kim Kiếm Quyết đã bỏ ra không ít tâm sức. Chỉ cần một chút liền nhìn ra chỗ tương tự trong đó. Lúc trước Phương Quý luận đạo cùng người khác vốn chính là đang học trộm. Chỉ bất quá trong lúc luận đạo đã bác bỏ người ta, lại vừa học lén pháp môn người ta, việc này nói ra thực sự có vẻ đúng túng. Tôn Phủ mặc dù không coi trọng tuyệt kỹ giống như tiên môn, nhưng người học trộm kiếm đạo của người ta lại không nói một tiếng, dường như... Trong lòng suy nghĩ, Phương Quý rất nhanh liền có chủ ý. Nhìn qua sắc mặt hồ nghi Bạch Thiên Mặc, hắn cười nhạt gật đầu, sau đó lại đắc. Ánh mắt của Bạch Thiên Mặc lập tức cổ quái, người chung quanh đều tràn đầy không hiểu. Nhìn Phương Quý giống như đã thừa nhận hắn đã thi triển ra kiếm đạo của Bạch Thiên Mặc, nhưng lại lập tức lắc đầu là chuyện gì. Người nói không sai, huyền pháp của ta cùng với kiếm đạo của ngươi là có điểm giống, nhưng không giống Bạch Thiên Chân Kiếm, mà là Thái Ất Kim Kiếm Quyết. Sắc mặt Phương Quý có vẻ ngạo nghễ cười nhạt nói một tiếng. Bạch Thiên Chân Kiếm Đạo của ngươi chính là hóa đi một từ trong Thái Ất Kim Kiếm Thuật. Lúc trước vào thời điểm chúng ta luận đạo, ngươi nói cảm thấy pháp môn lúc đầu không tốt, lợi dụng bí pháp tôn phủ để cải thiện, tiến hành thuật số, dùng Thái Ất Kim Kiếm Quyết cơ làm cơ sở hóa thành Bạch Thiên Chân Kiếm Đạo. Không thể không nói, cái này thực sự là quá ngây thơ. Vừa nói, hắn vừa giơ lòng bàn tay, chỉ lấy ra một sợi kim khí mờ mịt, không chừng ở trong lòng bàn tay, biến ảo vô tận. Sau đó thành khẩn nhìn Bạch Thiên Mặc. Lúc ấy ta đã nói qua, người cải biến pháp môn như vậy đã mất đi bản ý của Thái Ất Kim Kiếm Quyết. Thật ra đã đi lạc lối, đáng tiếc lúc ấy ngươi mặc dù không cãi lại ta, trong lòng rõ ràng lại không phục. Ta cũng chỉ biết dựa vào ngôn ngữ rất là khó khiến cho ngươi tin phục, cho nên ta tùy tiện tìm hiểu pháp này một phen, đồng thời tu luyện ra nó. Ngươi nhìn đi, ngươi hóa Thái Ất Kim Kiếm Quyết thành kiếm đạo, mà ta đi hóa nó thành một đạo huyền pháp. Ngươi luyện một đạo phi kiếm thành vô số đạo, cuối cùng hóa thành kiếm hải, mà ta trực tiếp luyện nó thành một đạo kim khí, tránh khỏi vô số công phu. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn Bạch Thiên Mặc cười tủm tỉm. Ngươi nói xem, trong hai chúng ta, ai cao minh hơn? Bạch Thiên Mặc nghe hắn nói, sắc mặt dần thay đổi theo thời gian. Người ở chung quanh nghe bọn hắn nói chuyện, lúc này mới phản ứng. Nhất thời trong ánh mắt hướng về Phương Quý ngược lại có một loại kinh sợ cao thâm khó lường của hắn. Sơ tình luận đạo Phương Quý nói, đám người tự nhiên vẫn còn nhớ kỹ. Lúc ấy Phương Quý bác bỏ Bạch Thiên Mặc á khẩu không trả lời được, thua trận. Bạch Thiên Mặc mặc dù thừa nhận Phương Quý luận đạo thắng, nhưng lại một mực không phục. Thái độ của hắn với Phương Quý cũng bởi vậy mà tới. Nhưng ai có thể ngờ được, Phương Quý không chỉ luận đạo thắng, càng là trở về sau, cũng tìm hiểu pháp này tu luyện ra một đạo huyền pháp khác. Đều là lấy thế ắt kim kiếm quyết làm cơ sở. Nhưng kết quả tu luyện được lại hoàn toàn khác biệt. Càng mấu chốt hơn chính là nếu như bàn về ai mạnh ai yếu. Như vậy từ vừa rồi xem kết quả xuất thủ, Bạch Thiên Mặc chém ra 5 đầu ma đinh, Phương Quý chém 8 đầu ma đinh. Dùng cách này để khiến cho đối phủ tin phục, đúng là chưa bao giờ nghe nói qua. Càng quan trọng hơn là cần phải có bao nhiêu lòng tin với chính mình mới có thể dùng loại phương pháp này. Tu hành tại cảnh giới trúc cơ, con đường tu luyện đại đa số người chỉ bất quá là một đạo huyền pháp thích hợp nhất với chính mình mà thôi. Coi như là có tư chất tốt hơn, bất quá cũng chỉ chủ tu một đạo huyền pháp. Lại có thêm mấy đạo huyền pháp phụ trợ, mỗi đạo đều phải là ngàn vạn, vạn chọn. Mà Phương Quý thế mà tùy tiện tu luyện một đạo, hơn nữa lại tu luyện đến trình độ cao thâm như vậy. Liền ngay cả Bạch Thiên Mặc, sắc mặt vào lúc này cũng rất nghiêm túc, sau đó dần xuất hiện vẻ kính nể. Ai mạnh hơn, cần đánh mới biết được. Hắn trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu, sau đó nhìn Phương Quý. Bất quá nhìn thấy pháp môn của Phương Huynh, liền ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận. Lời nói Phương Huynh lúc ấy đều rất có đạo lý, khiến cho ta có xúc động rất lớn. Chỉ có thể chê cười ta trước đây còn từng đã hoài nghi thiên tư của Phương Huynh, muốn khảo nghiệm ngươi. Hiện tại xem ra, quả nhiên là một chút không biết trời cao đất rộng. Đám người nghe thấy đấy lập tức có chút ngoài ý muốn, lấy ngạo khí của Bạch Thiên Mặc nói ra lời này thực sự nằm ngoài dự liệu. Phương Huynh, ta gặp qua không ít kỳ tài ngộ pháp, bàn về huyền pháp kinh nghĩa, thao thao bất tuyệt, thiên hoa loạn trị. Nhưng cuối cùng tu luyện thành công thực sự là không có mấy. Duy chỉ có Phương Huynh vốn không phải huyết mạch tôn phủ, lại không phải thần đạo trúc cơ, lại dựa vào bản lĩnh với huyền pháp, lĩnh ngộ với chính mình, tu hành hai đạo huyền pháp lợi hại như thế. Thanh Vân Gian đối với ngươi chỉ có hai chữ, bội phục. Thanh Vân Gian bên cạnh cũng mở miệng vào lúc này, không che giấu vẻ tán thưởng trong đáy lòng của mình chút nào. Mà bên cạnh bọn hắn, Bạch Thiên Gia tỉ muội mặc dù không mở miệng, nhưng trong mắt nhìn qua Phương Quý lại dường như có chút tia sáng đang lóe lên. Tu vi của mấy người Huyền Nhai Ngọc vốn còn thấp hơn hai người Thanh Vân Gian cùng Bạch Thiên Mặc một chút, trong lòng tự nhiên càng bội phục. Cũng bình thường mà thôi. Nhìn qua một mảng ánh mắt khâm phục ở chung quanh, Phương Quý có chút ngượng ngùng. Nói thêm nữa cũng sợ lộ tẩy, liền khoác tay áo cười lớn đi thẳng về phía trước. Để lại cho đám người một cái bóng lưng tiêu sái, thanh âm truyền về từ phía xa xa. Đi thôi, còn có rất nhiều ma đinh cần phải chém giết, không nên lãng phí thời gian khen nhau, có thể nói trên đường đi. Đám người nghe vậy liền cũng đều đi theo phía sau, lòng khinh thường đối với Phương Quý trước đây đã sớm tan thành mây khói. Mà vào lúc này, Bạch Thiên Tuyết rơi phía sau lặng lẽ đi tới bên cạnh Thanh Vân Gian tò mò. Thanh Vân Sư Huynh, Phương Huynh thi triển một đạo huyền pháp chém 8 đầu ma đinh đã là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng chính là vị thần đạo trúc cơ xuất thân từ tiên môn kia, sợ cũng không hơn được. Ta coi như thi triển bí pháp tôn phủ cũng không chắc đã có thể thắng hắn. Nhưng vừa rồi, ta nghe người nói, hắn còn giống như chưa dốc hết toàn lực. Người hãy tạm chờ đợi đi. Thanh Vân Gian trầm mặc một hồi lâu mới thấp giọng. Không nói những cái khác, ta biết Phương Huynh tuyệt đối không chỉ tu luyện hai đạo huyền pháp này. Ta không nghi ngờ hắn học trộm kiếm đạo của Bạch Thiên Quân cũng là vì điểm này. Dạng thiên tư này làm sao còn phải học trộm người khác. Hành trình từ ma tại Vân Quốc tiếp tục, tòa thành trì nho nhỏ này cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chỉ là sau khi trải qua chuyện này, thái độ những vị thiên kiêu tôn phủ này đối với Phương Quý đã thay đổi rất nhiều. Lòng khinh thị cùng với khảo hạch trước đã không còn. Coi như vào thời điểm nói chuyện cũng nhiều hơn mấy phần khách khí, cùng với tôn trọng. Nhất là Bạch Thiên Gia tỉ muội trên đường đi luôn luôn len lén nhìn Phương Quý. Mà đám người Bạch Thiên Mặc thì khác biệt cùng với các nàng. Sau khi tôn trọng cùng khách khí đối với Phương Quý thì vẫn mang theo mấy phần tâm tư so đấu. Bọn hắn tán thành thực lực của Phương Quý nhưng cũng không nghĩa là bọn hắn sẽ thực sự cảm thấy mình thua Phương Quý. Cho nên vào lúc tiếp tục xuất phát vào sâu trong Vân Quốc, bọn hắn gặp phải ma đinh cũng đều giành xuất thủ trước, phảng phất như muốn mượn điều này chứng minh với Phương Quý. Ngươi rất mạnh, ta cũng không kém. Chỉ bất quá bọn họ tới hai đi, bọn hắn ngược lại càng thêm sợ hãi than thở đối với thực lực của Phương Quý. Tiến vào Vân Quốc đã được khoảng chừng một ngày thời gian, bọn hắn cũng tuần tự gặp được 4-5 nhóm ma đinh, ít thì 2-3 đầu, nhiều thì 4-50 đầu. Và lúc này cũng tự nhiên không có khiêm nhường gì. Sau khi được ma linh liền nhanh chóng lựa chọn mục tiêu xông lên phía trước, trừ phi người nào đó gặp nạn kêu cứu hoặc gặp phải ma linh thực sự quá mạnh, bằng không bọn hắn sẽ không ra tay giúp đỡ lẫn nhau. Có thể giết được bao nhiêu đều dựa vào bản sự cá nhân. Mà sau từng tràng đại chiến, chênh lệch giữa bọn hắn cũng lộ ra. Sau một ngày thời gian, trên quyển trục phương quý đã có trọn vẹn 110 đạo ấn ký hoa sen màu đen. Đại biểu hắn đã chém giết được hơn 100 đầu ma linh. Gần với hắn nhất là Bạch Thiên Mạc chém giết 96 ma đinh. Thứ ba Thanh Vân Gian cũng chỉ có hơn 80 đầu. Ít nhất Bạch Thiên Anh, bây giờ nàng mới chỉ có chém giết 11 đầu ma đinh, còn không bằng số lẻ của Phương Quý. Mà càng mấu chốt hơn là sau khi Phương Quý chém giết nhiều ma đinh như vậy, thế mà ngay cả chút thương thế cũng không có. Điều này càng làm cho đoàn người cảm thấy Phương Quý có một chút cao thâm khó lường. Phải biết rằng cả hai người Huyền Nhai Ngọc cùng với Thương Nhật Hóa cũng là trong lúc nhất thời chủ quan chịu chút vết thương nhẹ. Bạch Thiên Anh càng có một lần suýt nữa ngay cả mạng nhỏ cũng đều mất đi. Vẫn là Phương Quý xuất thủ kịp thời kéo nàng ra từ trong miệng của ma đinh. Một thân bản lĩnh này của Phương Huynh quả nhiên là cao thâm mặc chắc. Đối mặt với kết quả này, coi như Bạch Thiên Mặc trong lòng cũng ẩn ẩn chịu phục. Dọc theo con đường này, Bạch Thiên Mặc đi về chứng minh chính mình. Mỗi khi gặp ma đinh luôn xông về phía trước, nhưng kết quả mỗi khi hắn dốc hết toàn lực chém giết ma đinh, vừa quay đầu lại luôn luôn trông thấy bên cạnh Phương Quý sớm đã có hoa sen màu đen nở rộ đầy đất. Hắn có mấy lần tận lực dừng tay quay đầu quan sát Phương Quý đại chiến cùng ma đinh. Chỉ thấy ma sơn màu đen xoay tròn quanh người Phương Quý, chấn áp hư không, thể kim khí lay động bay múa nhanh như thiểm điện. Bất luận gặp phải bao nhiêu đầu ma đinh cũng đều không hề sợ hãi tiến hành nghênh đón. Ma sơn màu đen chấn áp, thải ít kim khí thu hoạch, chiến đấu kết thúc trong chốc lát. Phần thong dong cùng với thành thạo điều luyện kia, chính mình thực sự là kém hơn. Thế là ý tứ đọ sức trong lòng kia cũng phai nhạt theo thời gian. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chênh lệch còn ở đó, không thể làm như không nhìn thấy. Nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, chúng ta hẳn đều có thể đạt tới một cái thứ hạng rất không tệ. Sau khi chém giết thêm một đợt ma linh, bọn hắn nghỉ ngơi ở trên một ngọn núi. Trên mặt mặc dù ủ rũ nhưng tâm tình đều rất không tệ. Huyền Nhai Ngọc cười. Bằng vào bản sự của Phương Huynh trong 3 ngày này tối thiểu nhất cũng có thể chém giết 300-400 đầu ma đinh. Bạch Thiên Mặc cùng với Thanh Vân Huynh sẽ không thấp hơn bao nhiêu. Trong lần thượng thọ diễn võ, hẳn có khả năng tranh được vị trí cao. Những người khác nghe vậy trên mặt cũng đều lộ ra chút ý cười. Lần này tiến vào khu vực săn bắn Vân Quốc không sai biệt lắm, có hơn ngàn tu sĩ trúc cơ. Vị trí cao bọn họ nói có thể đạt 300 vị trí đầu. Dựa vào thực lực bọn hắn, có thể tiến vào 300 vị trí đầu đã là rất khó. Mà chuyện này cũng chính là mục tiêu bản nguyên của bọn hắn. Chỉ 300 vị trí đầu có thể làm được gì? Không vào 100 vị trí đầu, ngay cả ban thưởng đặc biệt đều không có. Phương Quý mở miệng vào lúc này, biểu hiện rất không hài lòng. Người chung quanh nghe lời Phương Quý quay mặt nhìn nhau, sắc mặt lập tức có chút xấu hổ. Nếu như trước đó Phương Quý nói muốn tranh 100 vị trí đầu, bọn hắn sẽ cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng bây giờ, ai dám nói những lời này? Nhưng không có cách nào, chẳng lẽ bọn hắn đều không chém giết ma đinh, tặng toàn bộ cho Phương Quý. Ngay từ đầu khi bọn hắn mời Phương Quý cùng nhau tiến vào khu vực săn bắn, còn cảm thấy có chút ý tứ cất nhắc. Nhưng bây giờ cảm thấy có chút liên lụy Phương Quý, bằng vào bản lãnh của hắn, nếu như xâm nhập vào Vân Quốc một mình, chỉ sợ thành tích sẽ tốt hơn. Cũng ngay vào lúc mọi người nghị luận chợt thấy phương bắc xa xa có một đạo hào quang màu đỏ bay vào tầng mây, tách ra thành một đoàn pháo hoa rực rỡ. Trong quang mang ẩn chứa một loại thần tính nào đó, cho dù ở giữa tầng sương mù đen cũng có thể nhìn thấy từ phía xa xa. Cơ hội tới rồi! Đám người thấy được pháo hoa kia lập tức đại hỉ, cũng đều có chút trở nên hưng phấn. Phương Quý vội vàng hỏi thăm, rốt cục biết được nguyên lai đó là có người đang thả ra thần quang, triệu tập đám tu sĩ chung quanh đi qua trừ ma. Vào lúc này toàn bộ Vân Quốc đều đã bị hóa thành ma vực, ma khí càng nặng, ma linh sinh ra cũng càng nhiều. Lúc này ai cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu ma linh du đáng tại cảnh nội Vân Quốc, tự nhiên liền không biết mình gặp được bao nhiêu ma linh. Bây giờ trong khu vực săn bắn, đám tu sĩ vội vàng đi tranh giành, chỉ e rơi vào tay người bên ngoài gặp phải ít ma linh, vậy thì ước gì độc chiếm, chỉ e bị người khác đoạt đi. Nhưng nếu thực sự gặp quá nhiều ma đinh, vào lúc chính mình không có khả năng ăn được, cũng chỉ có thể triệu tập đám tu sĩ chung quanh tới cùng nhau trừ ma. Mọi người đều dựa vào bản sự, xem ai chém giết được càng nhiều hơn. Dù sao thì cũng tốt hơn so với nạp mạng. Đương nhiên, nếu không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, thực lực chênh lệch quá xa cũng sẽ không có người nỡ chia công lao cho người khác. Đã có người thả tín hiệu, liền vậy nhất định gặp được một lượng lớn ma đinh. Chư vị, đã đến thời điểm phát tài. Đám người thấy thế cực kỳ hưng phấn, lúc này liền vội vàng lao đến không, bay thẳng hướng bắc. Rất nhanh bọn hắn liền đã bay được gần 100 dặm đường, chỉ thấy phía trước đã xuất hiện một mảnh dãy núi điên biên. Ở giữa dãy núi là một tòa thành lớn, trong cả tòa thành bây giờ đã khói đen cuồn cuộn. Tiếng gào rú của ma đinh không dứt, mà ở phía nam dãy núi kia, trên một ngọn núi đã có 30-40 tu sĩ tụ tập. Hơn nữa bốn phương tám hướng đã có tới người gấp rút ngự kiếm chạy tới. Tốt, lần này hẳn là sẽ phát tài. Phương Quý nhìn một chút vào trong thành không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong thành ma khí ngập trời, giống như là một tòa núi lửa màu đen, dương mắt nhìn tới, đít nhà đít nhít. Chỉ sợ có không ít hơn ngàn đầu ma đinh đang vãng lai bôn tẩu cực kỳ đáng sợ. Thành Vân Huynh, các người đã tới rồi sao? Rất tốt, lần này có nắm chắc cao hơn. Còn không đợi đám người Phương Quý đáp xuống ngọn núi, liền thấy ở giữa ngọn núi có một người trẻ tuổi đứng giữa đám người nghênh đón. Chỉ thấy hắn mặc kim lũ ngân giáp trên người, tu vi trúc cơ trung giai. Bên cạnh có mấy cỗ khí tức huyết mạch tôn phủ không tầm thường. Bọn hắn dường như là người quen cũ cùng đám người Thanh Vân Gian. Vừa thấy được thám Thanh Vân Gian đạp trên kiếm quang, lập tức mặt tràn đầy vui vẻ. Hey, Di Tông Huynh, không nghĩ tới gặp người ở chỗ này, tình huống bây giờ thế nào? Thanh Vân Gian cũng cười nhanh tiếp, mở miệng hỏi. Dòng họ của người trẻ tuổi kia cũng là huyết mạch tôn phủ, mặc dù không phải là một trong bốn họ lớn của tôn phủ. Bất quá hắn cũng trẻ tuổi, liền đã là kim lũ ngân giáp. Hơn nữa tu vi đạt đến trúc cơ trung giai đã vô cùng không tệ. Bốn đại họ tôn phủ chính là bốn tùy tùng đi theo đế tôn, cho nên hôm nay có địa vị tôn sùng, nội tình thâm hậu. Bởi vậy, phần lớn thiên kiêu kỳ tài cũng xuất thân từ bốn đại họ. Trong những họ nhỏ và thế gia, không phải là nhân tài chỉ làm người phú quý, nhưng người có thể bộc lộ tài năng thường thường cũng đều không kém. Nam tử họ Duy Tông kia nhìn lướt qua mấy người sau lưng Thanh Vân Gian cười. Ha, ta cùng với mấy vị đồng bạn chém giết ma đinh xâm nhập vào Vân Quốc. Chỉ sau muộn vì ma đinh quá ít không kiếm được đại công. Cũng không nghĩ tới không cẩn thận phát hiện một tòa thành lớn, thế nhưng phát hiện ra bên trong có một lượng lớn ma đinh tụ tập. Tính toán sơ bộ tối thiểu cũng hơn ngàn đầu. Thật là bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Nói xong lắc đầu quay người nhìn lướt qua chung quanh, thở dài. Chỉ là cái bánh này quá lớn, giờ vào mấy người chúng ta ăn không vô, đành phải triệu tập đồng liêu đến đây. Không nghĩ tới hôm nay đã phát tín hiệu 3 lần, tới lại chỉ có một số tu sĩ bắc vực vô dụng, nhân thủ không đủ, liền không dám mạo hiểm đánh vào, kinh sợ động đến những ma đinh kia. Bây giờ chờ được đoàn người Thanh Vân Huynh đến, lại có thể yên tâm. Vào thời điểm Thanh Vân Gian cùng với nam tử họ Duy Tông kia nói chuyện với nhau, Phương Quý cũng đang dò xét trái phải. Chỉ thấy chung quanh ngọn núi này, trái một đám, phải một đám, đã có không ít người tụ tập. Trong đó, thế mà còn nhìn thấy người quen, đám người Lục Đạo Dẫn cùng với Ngụy Giang Long cũng đang đứng sườn núi chờ đợi. Lúc này bọn hắn cũng đã nhìn thấy Phương Quý cùng với Thanh Vân Gian, nhưng trong mắt lộ ra sự sợ hãi, không dám tiến lên chào hỏi. Ngàn đầu ma đinh thực sự không ít, nhân thủ bây giờ đã đủ chưa? Thanh Vân Gian nghe được lời của Duy Tông Tân, có chút lấy làm kinh hãi, sau đó nghiêm túc hỏi thăm. Duy Tông Tân cười, nếu như muốn đánh vào trong tòa thành kia, liền chỉ cần chia thành 4 nhóm nhân mã, giết vào từ 4 phương, như vậy có thể chia sẻ áp lực, không đến mức ném đi đường lui. Chỉ là 4 nhóm nhân mã này đều phải có thực lực nhất định mới được, cho nên ta đến muốn chờ thêm 3 vị cao thủ. Bây giờ ngược lại không sai biệt lắm, ta cùng với mấy vị đồng bạn có thể cầm 1 đường, Thanh Vân Huynh có thể đỉnh 1 đường. Lại có Huyền Nhai Gia, Huyền Nhai Cổ cũng tới, hắn cũng có thể chống 1 đường. Chúng ta chỉ cần đợi thêm 1 cao thủ tới, liền có thể bắt đầu đánh vào trong. Thế thì không cần. Thanh Vân Gian nghe vậy nở nụ cười. Ta sẽ giới thiệu cho ngươi 1 người bằng hữu. Nói xong, liền dẫn Duy Tông Tân đi tới trước mặt Phương Quý cười. Vị này chính là hảo hữu của ta tại Tây Phương Thần Điện, Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý. Một thân bản lĩnh của hắn không thể coi thường. Nếu như phân số 1 cho người hắn, hoàn toàn có thể tấn công 1 đường. Không thua kém gì. Duy Tông Tân nghe vậy khẽ nhíu mày, nhìn Phương Quý một chút. Hắn là tu sĩ bắc vực, có thể làm được cái gì? Nghe được câu này, Thanh Vân Gian lập tức nhíu đông mày. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Bạch Thiên Tuyết bên cạnh bỗng nhiên. Duy Tông Tân, nhanh chóng xin lỗi Phương Huynh. Duy Tông Tân lập tức ngẩn người, cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó, không đợi Bạch Thiên Tuyết lại giải thích thứ gì, Bạch Thiên Mặc bình thường chập mặt ít nói bỗng nhiên nói. Bản lĩnh Phương Huynh không thua chúng ta, Duy Tông Tân, người nói Phương Huynh vô dụng, vậy có phải muốn nói những người như chúng ta trong mắt của ngươi cũng không có tác dụng gì, đúng không? Cái gì? Duy Tông Tân nghe thấy lời nói của Bạch Thiên Mặc lập tức cảm thấy kinh hãi, khó tin nhìn sang bọn hắn. Nếu chỉ Bạch Thiên gia tỉ muội cùng với Bạch Thiên Mặc thì thôi đi, xoay chuyển ánh mắt liền phát hiện ra sắc mặt của Thanh Vân Gian cũng rất khó coi. Huyền Nhai Ngọc cùng với Thương Nhật Hóa dùng ánh mắt chế giễu nhìn hắn, mặt mũi lập tức tràn đầy xấu hổ. Vô luận thế nào cũng là nghĩ không thông. Trước đó, rõ ràng một vị đệ tử tiên môn cũng không phải thần đạo trúc cơ, tu vi chỉ là trúc cơ sơ giai, làm sao được bọn hắn coi trọng như thế. Bảo hắn xin lỗi tu sĩ Bắc vực đó căn bản là chuyện không có khả năng. Bất quá hắn dù sao cũng xuất thân từ họ nhỏ, trời sinh kinh sợ đối với bốn đại họ. Trong lòng không khỏi cảm thấy khó xử, sắc mặt thay đổi mấy lần, vội vã nở nụ cười tiến lên kéo cánh tay Phương Quý. Xem ra ta có mắt không thấy Thái Sơn, vị Phương huynh này coi như là được chư vị tôn sùng như vậy, chẳng có thực lực hơn người. Phương Quý liếc mắt nhìn hắn, thu tay về sờ đến đầu anh đệ. Anh đệ lập tức hướng Duy Tông Tân sủa hai tiếng gâu gâu, chuyện này khiến cho sắc mặt Duy Tông Tân lập tức lúng túng hơn, ẩn hàm ý buồn bực. Bất quá còn may, đám người Thanh Vân Gian thực sự không có một mực bắt hắn xin lỗi, thế hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười với Phương Quý cũng liền không nhiều lời, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Nếu người đã đủ vậy có thể bắt đầu chứ? Duy Tông Tân vội vàng, có thể xuất thủ bất cứ lúc nào. Mà hắn còn một câu chưa nói, kỳ thật bọn hắn cũng không chỉ cầu an ổn. Bây giờ ma đinh trong thành nhiều như thế, ai dẫn đầu tấn công, người đó liền kiếm được một lượng lớn công lao. Chuyện này kỳ thật chẳng khác nào một cơ hội đại phát tài. Trước đó người chung quanh đã có không ít tu sĩ chạy đến, bất quá đại bộ phận đều là đại đệ tử tiên môn Bắc vực. Hắn tự nhiên không muốn phân công bực công lao này cho bọn hắn. Tu sĩ đến từ Bắc vực đi theo sau húp chút cháo thì không sao, nhưng nếu để bọn hắn đoạt công lao lớn, vậy làm sao có thể cam tâm. Nhưng nếu Thanh Vân Gian tôn sùng Phương Quý như vậy, hắn cũng không tiện nói lời khác, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Dù sao chỉ cần không ép buộc xin lỗi tu sĩ Bắc vực liền đã rất khá. Lúc này đám người liền bắt đầu lập tức phân công nhân thủ, hai người Thanh Vân Gian cùng Bạch Thiên Mặc có thực lực hơn người, bọn hắn dẫn người công vào một đường, tất nhiên không thành vấn đề. Duy Tông Tân cùng mấy vị đồng bạn thực lực cũng không yếu, có thể công một đường. Mặt khác có một vị huyết mạch tôn phủ là Huyền Nhai Cổ cũng có thể công một đường. Ngược lại Phương Quý công một đường đã trở thành đối tượng mà đám người thương thảo. Phương Huynh, ngươi dự định mang bao nhiêu người tấn công vào? Duy Tông Tân cười mở miệng chỉ ra xung quanh. Những người ở đây đều cứ một mực chọn là được, bọn hắn được chọn chúng liền mang theo, cũng coi như để bọn hắn chiếm tiện nghi, chọn không chúng liền để bọn hắn cút khỏi đây. Phương Quý nghe Duy Tông Tân nói chuyện khó nghe liền không khỏi nhìn hắn một cái, bất quá vào lúc này hắn cũng cảm thấy đười nhác. Hơn nữa Duy Tân Tân nói cũng có lý, chính mình nếu muốn công một đường thì cũng phải nghiêm túc cân nhắc số người, mang theo quá nhiều thì người không được chia bao nhiêu công lao, mang theo quá ít, thực lực không đủ thì có khả năng bị ma đinh vây quanh rơi vào hiểm cảnh. Thế là Phương Quý suy nghĩ một chút, chỉ tay về dưới núi. Các người, lên đây đi. Hắn chỉ đám người Lục Đạo Duẫn, bọn hắn chính là đang đứng dưới núi chờ an bài. Chợt thấy Phương Quý chỉ sang lập tức đại hỉ, vội vàng lên núi khom mình hành lễ với Phương Quý. Phương Quý, cỗ tư vị phức tạp trong lòng kia cũng thực sự không cần phải nói. Vào lúc chạy tới Vân Quốc, bọn hắn còn đang phân vân có nên mang Phương Quý đi theo hay không, bây giờ được đối phương lựa chọn. Kỳ thần bọn hắn vào thời điểm Duy Tông Tân thả ra tín hiệu lần thứ nhất liền đã chạy tới, lại không nghĩ rằng Duy Tông Tân căn bản không để bọn hắn vào mắt, chỉ bảo bọn hắn chờ dưới núi, ngay cả cơ hội xuất thủ cũng đều không biết. Kết quả Phương Quý vừa đến lại trực tiếp đạt được một tư cách mang người đánh vào trong thành, liền ngay cả bọn hắn cũng phải dựa vào Phương Quý mới được tuyển chọn. Bởi vì thế, ngược lại không biết là nên cảm kích hay ghen ghét. Trong lòng cũng ẩn ẩn có chút không phục, đồng dạng cũng xuất thân Bắc vực, dựa vào cái gì hắn lại được huyết mạch tôn phủ coi trọng như thế. Phân công đã xong, vào thời điểm muốn xuất phát, hai vị tỷ muội Bạch Thiên Gia đang theo sau lưng Thanh Vân Gian, bỗng nhiên liếc nhau nhìn một cái, đỏ mặt đi sau lưng Thanh Vân Gian ra, có chút ngượng ngùng. Hay để chúng ta đi theo Phương Huynh? Người chung quanh nghe vậy lập tức có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn Bạch Thiên Gia tỷ muội một chút. Thấy sắc mặt hai nàng đỏ lên cúi đầu không nói chuyện, đám người Thanh Vân Gian giống như hiểu điều gì đó, trên mặt lộ ra chút vẻ tươi cười nhìn nhẫm. Đi theo sau ta sao? ta cũng không có công phu chiếu cố các người, ta vẫn muốn giết thêm vài đầu ma đình. Phương Quý có chút không hiểu, bất mãn nói một câu. Người chung quanh lập tức dùng ánh mắt như nhìn đồ đần, Bạch Thiên Gia tỉ muội càng xấu hổ đến mức không nhấc được đầu nổi. Lúc này Thanh Vân Gian cười. Phương huynh cũng quá không hiểu phong tình, lần này chúng ta không có thương lượng với ngươi, liền để cho hai muội muội Bạch Thiên Gia theo ngươi. Cần ngươi phải chiếu cố tốt các nàng, nếu có sơ suất, ta nhất định không tha cho ngươi. Ngay cả Thanh Vân Gian cũng có ý đồ xấu, cố ý an bài hai vướng víu cho ta cướp ma linh. Phương Quý cảm thấy bất mãn, liếc mắt nhìn Thanh Vân Gian. Ngược lại, Bạch Thiên Tuyết nói một cách chân thành. Phương huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không liên lụy ngươi. Đã nói đến mức độ này, Phương Quý cũng không tiện nói thêm cái gì, đành phải nhận Bạch Thiên Gia tỉ muội. Đám người Lục Đạo Duẫn cũng từ chung quanh lựa chọn 4-5 vị tu sĩ Bắc Vực, một nhóm 10 người chạy đến phía thành lớn. Lúc này dưới chân núi không biết có bao nhiêu người hâm mộ nhìn bọn hắn, chỉ là không có được tuyển chọn cho nên không dám mạo hiểm tiến vào tranh đoạt công lao. Lát nữa các người hãy theo ta đi, ta che chở trái phải cùng với sau lưng, chính diện cứ giao cho ta. Vào thời điểm bọn hắn đi tới phía trước thành lớn cũng không có vội vã tấn công vào, thương nghị vài câu đơn giản, Phương Quý cũng không giải thích nhiều, chỉ căn dặn bọn hắn. Ngàn vạn lần phải đuổi theo sát ta, nếu như các ngươi rớt lại phía sau, ma đinh vây quanh, ta sẽ không thể cứu kịp. Đúng. Đám người Lục Đạo Duẫn đều nhào nhào đáp ứng. Chỉ là ngoại miệng mặc dù không dám nói, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, nếu tấn công chính diện tự nhiên chém giết được nhiều ma đinh, vị trí này không thể tranh đoạt với hắn, nhưng lấy thực lực của hắn thực sự có thể ứng phó hay sao? Qua vài câu giao hẹn liền chợt thấy phương hướng thành nam có một tòa pháo hoa bay đến giữa không trung. Đám người thấy thế trái tim lập tức nhấc lên, biết đó là tín hiệu giết vào thành. Lập tức thấy Phương Quý nhảy dựng lên, anh đề bên cạnh sớm bay tới giữa không trung, sủa to gâu gâu, khí thế kinh người. Mà Phương Quý thì phi thân nhảy trên lưng anh đề, cất tiếng cười to, đánh thẳng vào trong thành. Tòa thành lớn kia chiếm diện tích 10 mấy vạn mẫu, trong thành liền khối, bên trong cũng không biết có bao nhiêu ma linh du đáng, đang cặm huyết nhục trong thành. Bỗng nhiên nhìn thấy đám người Phương Quý vọt vào, chỉ nghe được tiếng gào rú liên tiếp, thành âm vun vút không dứt, vô số đạo bóng đen vọt qua từ trong nóc nhà, hội tụ thành một dòng giống như một mảnh hắc triều lao thẳng về phía bọn hắn. Chỉ trong nháy mắt, liền có mấy chục đầu ma linh đi đến trước người. Trước đó Duy Tông Tân đã nói, ở thành này có mấy ngàn đầu ma linh, xem ra cũng không sai. Phương Quý nhìn ra vô số ma linh, trong lòng không khỏi thầm nói một tiếng, sau đó trở nên hưng phấn. Phát tài rồi! Trời ạ! Đám người Lục Đạo Duẫn nhìn thấy nhiều ma đinh vọt tới như vậy cũng không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Có một loài cảm giác tiến vào ma vực, bị bầy quỷ dị đánh giết. Ma khí tầng tầng, từng mảnh nanh vuốt, từng khí tức quỷ dị đập vào mặt, cơ hồ khiến cho trong lòng người run rẩy, không có dũng khí ngăn cản. Trong nháy mắt trong lòng đã đản sinh ra một loại ý nghĩ, nhiều ma đinh như vậy, chỉ sợ đổi lại thành mình cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được. Mà Phương Quý lại ngay cả thần đạo trúc cơ cũng không phải, càng không có khả năng chịu đựng. Chỉ bất quá ý niệm này trong đầu bọn hắn còn chưa hiện lên, liền bỗng thấy Phương Quý đón một mảnh ma đinh kia. Hắn đột nhiên cười dài một tiếng, đưa tay chính là ném tới một tòa ma sơn, động tác quỷ dị tiêu sái giống như ném ra một hòn đá. Nhưng hòn đá kia lại là ma ý cuồn cuộn, dữ tợn đáng sợ, đón gió biến đớn vặn vẹo ở không trung, giống như là núi nghiêng đạp xuống. Thế công ma đinh phía đối diện vọt tới rất đáng sợ, nhưng dưới ma sơn nặng nề vạn phần này lập tức bị nện cho chia năm xẻ bảy. Đại bộ phận ma đinh hóa thành ma khí chạy tứ tán, có mấy đầu ma đinh khác không kịp chạy lập tức bị nện thành hoa sen màu đen. Thế công nhìn như hắc triều của ma đinh lập tức bị xé mở một cái lỗ lớn, có vẻ hơi tán loạn. Lại sau một khắc, Phương Quý dùng hai tay bắt ấn, một đạo kim khí giống như linh xà phát hiện quanh người, giống như một thanh phi kiếm linh hoạt, nhưng lại có nhiều biến hóa hơn so với phi kiếm, xoay chuyển thật nhanh bên trong hư không. Có 4-5 đầu ma linh lập tức bị chém thành hai nửa, phản ứng của ma linh kia cũng không chậm, nhưng ở dưới đạo kim khí này cơ hồ không thể chạy trốn, tránh né. Đám người Lục Đạo Duẫn phía sau nhìn thấy một màn này đều đã kinh hãi đến ngay cả lời, cũng không nói ra được. Chỉ là một tòa ma sơn, một đạo kim khí này, Phương Quý đã liên tục thể hiện ra thực lực khiến người kinh hãi. Ủa, đây chính là huyền pháp hắn tu luyện sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Mặc dù tu hành cung cấp trong thời gian 1 năm, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy rõ thực lực của Phương Quý. Liền ngay cả thời điểm ở Thiên Nam Đạo bọn hắn cũng chỉ cảm thấy thực lực Phương Quý không yếu, nhưng không có cơ hội giao thủ chân chính với hắn. hiểu rõ thực lực của hắn, cho đến lúc này nhìn thấy Phương Quý xuất thủ trong khoảng cách gần mới bị một màn kinh người kia làm cho chấn nhiếp. Ok, cảm ơn quý vị đã theo dõi mình. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bây giờ ấy là chuẩn bị đến những cái màn combat rất là hay đúng không? Nhưng mà mình dừng ở đây nhá. Ok nhá, quý vị mà muốn gọi là nghe tiếp thì đợi ngày mai nhá. Chúng ta ngày mai lại gặp. Bye bye!